Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587 Lộc Lâm thích làm hán. 15, Ngao Mộc Dương cười nói, này, chúng ta giữa vẫn nói cái gì thật xin lỗi các loại lời. Thấy nhiều, ta chính là, có lẽ ta không nên nhiều lời, tiểu tím. Nhưng ta thật hy vọng mỗi người đều cùng cha mẹ. Bởi vì ngươi không có cha mẹ. Bởi vì ngươi cha mẹ sớm rời đi ngươi. Để cho ngươi vô cùng tiếc nuối. Đúng không? Lộc Chấp Tử hỏi. Ngao Mộc Dương nuốt xuống còn lại. Hắn gật đầu nói. Đúng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tử dục vọng nuôi dưỡng mà thân không đợi. Này thật sự là một kiện rất tàn khốc sự tình. Lộc Chấp Tử quay đầu lại hướng hắn cổ quái cười cười. Nói, ngươi cảm thấy ngươi kinh lịch rất tàn khốc. Ngao Mộc Dương thăm dò hỏi. Xin lỗi, cha mẹ ngươi, đối với ngươi thật không tốt. Nói ra những lời này, hắn lại lắc đầu nói. Toán, không nói, hôm nay Tết Trung Thu, chúng ta một chỗ ăn Tết. Quá tiếc, có cái gì không vui sự tình sau này hãy nói. Không vui, hừ hừ, Lộc Chấp Tử cho bắt đầu rét run, nàng xoay người lại tựa ở trên hàng rào, sau đó nói, chúng ta lúc nào xác định quan hệ, Ngao Mộc Dương sững sờ, ngọa tào hết con bê, hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lộc Chấp Tử nhất thời phẫn nộ, ngươi như vậy không hơn tâm, ngay cả chúng ta nói yêu thương thời gian đều không có nhớ kỹ. Ngao Mộc Dương lề mà lề mề nói, đây không phải có nhiều việc sao? Chủ yếu là ta cảm thấy cho ngươi không phải là loại kia để ý loại này vụn vặt sự tình người. Tiểu tím, ngươi cho ta ấn tượng là một vị thành thạo tiêu sái. Không bám vào một khuôn mẫu tiểu tiên nữ. Lộc Chấp Tử gật đầu nói, ta đúng là, bất quá cái này cùng ngươi nhớ kỹ chúng ta yêu đương thời gian có quan hệ gì? Cho ta nghĩ, lúc nào nghĩ ra được lúc nào đi ăn cơm. Không nghĩ ra được ngươi liền một mực bị đói à. Ngao Mộc Dương mộng, hắn không nghĩ lên hai người xác định nói yêu thương. Lại nhớ tới khi còn bé kết thúc không thành tác nghiệp hoặc là học không biết cái gì tri thức. Lúc ấy lão sư liền thường xuyên nói vậy. Bao nhiêu năm, lão sư còn nói như vậy. Điều này làm cho hắn không thắng thổn thức. Nguyên lai một đời đệ tử, gặp đều là đồng dạng dày vò. Khá tốt hắn nhớ rõ hai người xác định quan hệ thời điểm cảnh tượng. Lúc ấy là hắn vừa thu dưỡng nữ vương không lâu sau. Đó là nguyên đán về sau một ngày nào đó. Hắn muốn mời Lộc Chấp Tử cùng đi cho phép cất cánh nữ vương. Một tháng số 4, Ngao Mộc Dương đột nhiên nghĩ đến thời gian. Lộc Chấp Tử khẽ nói. Một tháng số 5, Saturday, đúng đúng đúng, lão Ngao cuồng gật đầu. Đối với cái gì đúng, một tháng số 5 là chủ nhật, chúng ta chính là một tháng số 4 xác định quan hệ. Lộc Chấp Tử vung cho hắn một cái liếc mắt, Ngao Mộc Dương nhanh phát điên. Lão nương nhóm thế nào như vậy khó đối phó đâu này. Cũng liền nam người không thể sanh con. Nếu không nam nhân giữa chơi đùa nhiều vui sướng, trêu chọc hắn vài câu, Lộc Chấp Tử trên mặt lại lộ ra thất lạc biểu tình. Nàng chậm rãi nói, chúng ta cùng một chỗ có 8 tháng 22 thiên. Có một số việc ta nên báo cho ngươi, bằng không liền có điểm không tôn trọng ngươi. Ngươi muốn biết cái gì? Lúc nào gả cho ta? Ngao Mộc Dương lập tức hỏi. Lộc Chấp Tử liếc xéo hắn một cái nói, không có đang đi, toán ta trước nói cho ngươi một chút nhà của ta đình bối cảnh a. Ngươi đã từng suy đoán nói trong nhà của ta rất có tiền. Đúng không? Ngao Mộc Dương nội tâm ủy khuất, vấn đề kia hắn hỏi rất đứng đắn. Bất quá về Lộc Chấp Tử gia đình, hắn xác thực rất có hứng thú, vì vậy liền gật gật đầu. Lộc Chấp Tử nói, ba ba của ta kêu Lộc Lâm Sâu, ta rất thương hắn, hắn là ta yêu nhất nam nhân, thêm cái hạn định từ, tại gặp ngươi lúc trước. Lão Ngao nhất thời mở cờ trong bụng, Nói, Lâm Sâu thì thấy Lộc, Hải Lam thì thấy Kình, Nhạc Phụ đại nhân hay tên A, tuyệt đối người làm công tác văn hóa, về sau gặp mặt kính hắn danh tự một ly. Lộc Chấp Tử cười nói, ta hy vọng các ngươi càng muộn gặp mặt càng tốt. Ngao Mộc Dương sững sờ, như thế nào, các ngươi, chúng ta thiên nhân vĩnh viễn cách. Lộc Chấp Tử làm không quan trọng bộ dáng, nhưng hốc mắt nhanh chóng đỏ, đặt ở trên hàng rào hai tay cũng nắm thật chặt lên. Ừng ực một tiếng, Ngao Mộc Dương nuốt vài ngụm nước miếng, không khí đột nhiên an tĩnh lại. Lộc Chấp Tử tiếp tục nói, bất quá ngươi nói đúng, hắn là người làm công tác văn hóa, hắn là nông thôn giáo sư, là ta thần tượng, là ta tấm gương. Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi tới chi giáo, có phải hay không liền cùng ta Nhạc Phụ chức nghiệp có quan hệ? Lộc Chấp Tử mỉm cười, nói, ngươi nói quá nhiều, đến cùng có nghe hay không ta lời? Ta chính là vai diễn phụ mà thôi. Hảo hảo hảo, ta không nói. Ngao Mộc Dương nhìn Lộc Chấp Tử nhíu mày, nhanh chóng đưa tay tại trên miệng kéo một chút ra hiệu chính mình câm miệng. Lộc Chấp Tử nói, về Lộc Lâm thích lắm hắn, về sau ta kỹ càng với ngươi giới thiệu, hắn có quá nhiều chuyện xưa, hắn là một đoạn truyền kỳ, tóm lại hắn xuất thân từ kinh thành gia đình bình thường, tốt nghiệp ở Viên Minh Viên chức nghiệp học viện kỹ thuật, sau khi tốt nghiệp không biết nghĩ như thế nào, đi một ngọn núi thôn chi giáo làm lão sư, tại nơi này. Ta không biết hắn thu hoạch qua cái gì, bất quá hắn nói với ta tối đại thu hoạch là tìm đến mẫu thân của ta. Hắn sở chi giáo trong thôn sinh trưởng ở địa phương Sơn Cô Nương. Kỳ thật hắn nói sai, đây không phải là hắn thu hoạch, đó là mạng của hắn trong kiếp nạn. 15 năm trước, không sai biệt lắm ở nơi này cái tiết, Lộc Lâm thích lắm hắn đau bụng, rất đau. Có thể hắn thật sự là một mảnh hảo hán, một mực gắng gượng lấy, về sau thật sự chịu không nổi muốn đi nhìn bác sĩ. Kết quả đâu này, mẫu thân của ta không nguyện ý để cho hắn đi, mà là mình đi phòng khám bệnh mở cho hắn thuốc. Thuốc gì? Thuốc ngủ, chỉ cần phát hiện hắn đau, liền cho hắn uống thuốc để cho hắn ngủ. Đau ngủ không được đâu này, vậy tăng lớn liều thuốc. Nghe đến đó, Ngao Mộc Dương ngây người, hắn vô ý thức kêu lên, mẫu thân của ngươi thật sự quá ngu muội, nàng lấy vì cái gì bệnh đều là có thể gắng gượng sao? Lộc Chấp Tử nhẹ nhàng cười rộ lên, nàng nói, ai báo cho ngươi nàng rất ngu muội? Không, nàng rất khôn khéo, nàng bàn tính đánh rất khá, nàng biết như vậy gặp người chết, nàng hy vọng chồng của nàng chết đi. Bằng không nàng như thế nào tái giá đâu này? Nhất thời, Ngao Mộc Dương khắp cả người phát lạnh. Sao, làm sao có thể? Lộc Chấp Tử suy cười một tiếng, nói, nghe đến đó, ngươi có nhớ hay không lên một cái trong lịch sử rất nổi danh nữ nhân? Ngao Mộc Dương không nói chuyện, hắn biết nữ nhân này danh tự Phan Kim Liên, hắn thì thào nói, tại sao có thể như vậy? Mẫu thân của ngươi có chủ tâm chỗ hiểm chết phụ thân ngươi sao? Lộc Chấp Tử lạnh lùng nói. Đúng rồi, đã được toại nguyện, cuối cùng cha ta qua đời. Nàng nhanh chóng tái giá, gả tiến hào phú, vượt qua ăn ngon mặc đẹp quý phu nhân sinh hoạt. Nàng ngược lại là có lương tâm, không riêng chính mình từng như vậy, còn muốn mang theo con gái nàng qua. Thế nhưng là con gái nàng tốt xấu có phần chí khí. Từ sơ trung bắt đầu liền đi làm công nuôi sống chính mình. Đem hết toàn lực không cùng kia hào phú nhất lên quan hệ. Bởi vì nàng biết, phụ thân nàng là bị hại chết. Mẫu thân của nàng là hung khí. Gả vào hào phú là sau lưng thúc đẩy. Nói xong lời cuối cùng, nàng gần như nghiến răng nghiến lợi. Ngao Mộc Dương đi lên ôm lấy nàng. Nếu như chuyện này không phải là từ Lộc Chấp Tử trong miệng, hắn quyết không đi tin tưởng trên đời sẽ phát sinh như vậy sự tình. Nhân tính chi ác, tại đây sự tình thân trên hiện phát huy tác dụng vô cùng.